Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 168, từ cầm dị thường. Màn đêm buông xuống thời điểm, cho dù là chiều ca, cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, mặc dù đô thành trừ hoàng cung chỗ thành trung tâm bên ngoài. Đồng thời không có áp dụng cấm đi lại ban đêm. Nhưng chiều ca bên ngoài vòng như cũ nằm ở một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Trên thực tế, nhưng phàm là ở chiều ca ở qua mấy năm người, không cần nói quý tộc hay là bình dân, phần lớn cũng rõ ràng hàng năm thu cống là cái gì tình huống. Dù là có quy định nói không thể thương tổn bình dân, thế nhưng thần tiên đánh nhau, lại chỗ nào nói là cố kỵ liền thật có thể cố kỵ. Coi như người ta kiềm chế, hàng năm bị dư ba liên lụy quỷ xui xẻo cũng vẫn là có không ít. Dù sao khống chế lực đạo lại thế nào tốt, cũng không thể mỗi một cái nổ bay cục đá đều khống chế lại. Một phần vạn một khối đá bay tới mở bầu, có bồi thường đỉnh cái gì dùng. Mà như vậy dạng quỷ dị trong yên tĩnh, Từ Cầm cũng là lôi kéo Phùng Tuyết, đi lặng lẽ hướng công quán cửa lớn. Các quốc gia công quán mặc dù đều ở vào chiều ca bên ngoài vòng, nhưng trên thực tế cách xa nhau hay là rất xa, chỉ ít ở chung quanh công trình kiến trúc che chắn phía dưới. Bất luận cái gì một tòa công quán đều rất khó trực tiếp nhìn thấy một tòa khác công quán phụ cận. Cảnh tượng, người xác định chúng ta lúc này đi ra không có vấn đề. Phùng Tiết cho mình dán lên một trương mắt sáng phù, xác nhận chung quanh không có cái gì cảnh tượng kỳ quái về sau. Mới nhỏ giọng hỏi. Yên tâm tốt rồi, sư phụ ta nói, ở đầu hai ngày, các quốc gia tu sĩ nhân thủ cũng còn dư thừa thời gian, thì sẽ không có người trực tiếp ở công quán phụ cận bố trí mai phục. Bởi vì một cái không chú ý, liền biết bị toàn bộ công quán tu sĩ vây quanh đánh. Cho nên thừa cơ hội này ra ngoài là tốt nhất. Từ Cầm cho mình cũng dán một trương mắt sáng phù, thuận miệng giải thích. Hai người đang khi nói chuyện phóng ra công quán cửa chính. Một đạo huỳnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Phùng Tiết mới rốt cục rõ ràng cái gọi là tiêu ký là cái bộ dáng gì kia là một cái nhìn. Thật giống như online game bên trong. Nhân vật đỉnh đầu danh tự đồng dạng đồ vật. Bất quá chỉ có đơn giản một cái chữ từ. Lập lòe sáng láng huỳnh quang. Nếu như trốn ở góc tường. Phía sau cây. Cũng không thấy sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu là đứng tại trong đám người, cũng không nghi ngờ sẽ bị cái thứ nhất bắt tới. Đây là chân chính trường sinh cảnh tu sĩ bố trí thuật thức. Chỉ có rời đi chiều ca cảnh nội, mới có thể tự động tiêu trừ. Bất quá ẩn thân chú loại hình thuật thức cũng là có thể tạm thời che đậy. Từ Cầm giải thích một câu, cho mình bên trên một cái ẩn thân chú, mang theo hình thu lại đồng thời. Đỉnh đầu huỳnh quang cũng mờ đi. Bất quá nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được đâu. Phùng Tiết nhìn xem ảm đạm xuống chữ từ như có. Điều suy nghĩ lẩm bẩm. Bất quá vẫn là cho mình bộ cái ẩn thân phù. Hai người cứ như vậy duy trì lấy cùng loại với hư ảnh trạng thái. Nhanh chóng hướng phía trong thành chạy đi. Chúng ta đây là đi đâu? Phùng Tiết đi theo Từ Cầm. Nhỏ giọng hỏi thăm một cái mục đích. Trước đó Từ Cầm đều chỉ nói là sư phụ cho tất thắng pháp. Bất quá bây giờ, nàng lại rốt cục có trả lời ý tứ. Chúng ta đi Doãn thị Sòng Bạc. Sòng Bạc, Lâm phó cục trưởng không phải là nói Sòng Bạc tư liệu không đáng tin cậy sao? Phùng Tiết biểu tình có chút không hiểu thấu. Từ Cầm cũng là lắc lắc đầu nói. Chúng ta không phải đi mua tình báo, mà là đi ngồi xổm người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phùng Tiết lập tức rõ ràng Từ Cầm ý tứ, thế nhưng đồng thời lại có chút không quá lý giải, bởi vì đi Sòng Bạc có thể ngồi xổm người, đây cơ hồ là khẳng định, nhưng vấn đề ở chỗ, Sòng Bạc chắc chắn sẽ không chỉ có một người, liền dựa vào hai người đi ngồi xổm người, có phải là có chút khinh thường rồi? Phùng Tiết đem vấn đề này hỏi lên, Từ Cầm cũng là lắc đầu. Một mặt ta làm việc ngươi yên tâm, biểu tình vỗ mình đã không phải là sân bay gò đất nhỏ. Cười nói, cho nên cần một điểm chiến thuật. Ta coi như ngươi là thật có chiến thuật. Phùng Tiết liếc, qua cái kia khiến người tiếc nuối trứng trần nước sôi. Ngược lại là không chút cự tuyệt.